Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, cải biên. Hằng ngày ấy đi làm Mẫn học như cũ xử lý lấy việc vặt. Phá án phi thường có một tay Mẫn học, vượt qua đám người dự kiến tại hành chính quản lý phương diện cũng rất có thiên phú. Tối thiểu có thể đem một đại đội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Kỳ thật trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Mẫn học bất quá là phỏng theo tiền bối, làm từng bước mà thôi. Một đầu công tác bề bộn bắt đầu đứng dậy, bên kia khó tránh khỏi không thể chú ý đến. Cũng bởi vậy, một thời gian ngắn xuống, Mẫn học không có như thế nào tự mình tham dự phá án. Bất quá bởi như vậy, chỗ tốt ngược lại có một chút. Thì phải là tan tầm nhưng điều phối thời gian quy luật rất nhiều. Đem bả độc giả ném hồi lâu, Thủy Chung còn có lòng áy náy Mẫn học, không muốn đột nhiên có được hơn 50 vạn chữ lãng phí rơi. Vì vậy một mực suy nghĩ như thế nào lợi dụng pháp y Tần Minh, quyển tiểu thuyết này. Trực tiếp phát biểu là không thể nào. Nguyên nhân trước kia nói qua, nơi đây không hề phân tích. Như vậy sửa chữa Mẫn học trước kia tiểu thuyết phần lớn thông qua ý nghĩ của mình nghỉ ngơi và hồi phục qua. Càng có nguyên sang bản gốc ăn mồi, cho nên tiểu thuyết cải biên ngược lại cũng tương đối có nắm chắc. Ví dụ như nhằm vào nên tiểu thuyết câu chuyện tính bạc nhược yếu kém khuyết điểm. Tiến hành cải biên tăng cường, đồng dạng một cái câu chuyện, đổi bất đồng tác giả đến ghi, thành phẩm nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Mà Mẫn học trùng hợp lại là một cái rất biết kể chuyện xưa người. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn chưa đầy, có lẽ sẽ tìm được một quyển hoàn toàn mới, pháp y Tần Minh, a hát không đúng. Trải qua lần này cải biên, có lẽ gọi cái tên này đã muốn không thích hợp, bởi vì Mẫn học trong khoảng thời gian này nghiên cứu lục mạn đồng bút ký. Đối với pháp y học có càng sâu khắc giải thích. Lấy được chỗ ích không nhỏ, hơn nữa vị này lục pháp y bút ký ở bên trong. Có thật nhiều án lệ còn rất kinh điển, rất có tham khảo giá trị. Mẫn học ý định từ đó rút ra một ít biên thành câu chuyện gia tăng tiến mới trong tiểu thuyết. Đương nhiên, cái này muốn trước đạt được lục pháp y đồng ý, nghĩ đến vấn đề không lớn. Cho nên, quyển tiểu thuyết này danh tự cũng không thể gọi. Pháp y man đồng, Mẫn học còn không có ý định khiêu chiến dùng nữ tính làm chủ. Góc tiểu thuyết sáng tác, cái loại này tinh tế tỉ mỉ tâm lý hắn cảm giác mình còn khó hơn dùng nắm chắc chuẩn xác. Lại để cho một đầu độc thân cẩu ghi nữ nhiều lần tiểu thuyết. Xác thực rất là khó xử người, dù sao nghệ thuật cũng nên nguyên ở cuộc sống nha, nếu không tựu giống như không có dễ chi bình. Làm cho người ta dùng giả dối cảm giác. Hơn nữa, học nhi thì tập chi đại thần sách mới, mở bản nữ nhiều lần tác phẩm loại chuyện này, sợ là muốn làm cho cả văn học mạng dưới bếp. Tuy nói đại thần ghi qua hai bộ ngọt đến phát nị, dính ngụy hình trinh tiểu thuyết, nhưng cái kia cũng đều là dùng nam tính thị giác xuất phát. Hiện tại trực tiếp lẻn đến nữ nhiều lần đi không chịu nhận có thể. Kết quả là, thẳng đến Mẫn học đem người thứ nhất câu chuyện cải biên hoàn thành. Đều còn chưa nghĩ ra sách mới danh tự. Không biết tự hỏi luôn luôn là Mẫn học hài lòng phẩm chất một trong. Cho nên tại thứ hai câu chuyện mở đầu lúc, Mẫn học tìm tới hắn biên tập viên. Ngân Nguyệt, đại đại, ngắn ngủn hai chữ ra tăng một cái than thở. Không biết sao lại để cho Mẫn học thoáng một tí liên tưởng đến màn hình đối diện nào đó tiểu trích. Rơi lệ đầy mặt bộ dạng, hắn cũng xác thực không có phúc hậu, bỏ xuống chính mình tiểu biên tập viên lâu như vậy không có liên lạc. Mẫn học vốn định nói chút gì đó, mấy lần đánh ra lại xóa bỏ rơi, cuối cùng nhất chỉ phát ra đi mấy chữ, ta chuẩn bị phát sách mới. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt bên kia ngược lại là thao thao bất tuyệt lấy. Đại đại, ngươi có thể tính xuất hiện. Ta mỗi ngày đều nhanh bị các bạn đọc cùng chỗ bình luận chuyện độc giả hỏi điên rồi. Đại đại, gần đây kỳ điểm thay đổi bất ngờ. ra không ít thủ đính hơn vạn náo nhiệt tác phẩm, ngươi lại không trở lại, độc giả đều chạy hết à. Đại đại, ngươi mấy bộ thật thể sách tiêu thụ lượng gần đây cũng có trượt xu thế nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại đại, ngươi nói cái gì phát sách mới, soát bình bên trong ngân nguyệt cho tới giờ khắc này. Mới ý thức tới nhà hắn đại đại nói gì đó. Đại đại, ngươi nói thật ư, thật tốt quá. Trên màn hình những lời này xuất hiện tự hồ chỉ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian. Có thể thấy được ngân nguyệt đến tột cùng đến cỡ nào kích động. Mẫn học tự động não bổ màn hình đối diện ngân nguyệt nhảy lên hồi lâu cao bộ dạng. Có chút nhớ nhung bật cười. Viết cái mở đầu, nhưng là danh tự còn không có khởi tốt. Nói xong, mẫn học đã đánh mất cái văn đương đi qua. Mấy vạn chữ đối với biên tập mà nói, xem không quá phận phút đồng hồ sự tình. Quả nhiên căn bản cũng không lâu lắm. Ngân Nguyệt ảnh chân dung sẽ thấy độ nhấp nhoáng. Là đại đại am hiểu nhất hình trinh đề tài đâu rồi. Hành văn trước sau như một trôi chảy. Còn có cái này câu chuyện. Rất dọa người. Ngân Nguyệt không có gì logic nói chính mình xem hậu cảm giác. Bất quá. Tổng cảm giác cùng dĩ vãng đại đại tiểu thuyết có chỗ bất đồng, Ngân Nguyệt đánh đến nơi đây có chút chần chờ, tựa hồ là bởi vì chuyên nghiệp tính tri thức càng nhiều, mẫn học tại người thứ nhất trong chuyện xưa, bí mật mang. Theo, hàng lậu, có chút nhiều, pháp y học chuyên nghiệp tri thức tương đối giảm bớt không ít, cùng nguyên tác bất đồng thật lớn, đã lựa chọn tại online còn tiếp. Mẫn học hàng đầu cân nhắc đương nhiên là độc giả độ chấp nhận. Hắn cũng cầm không chính xác đại chúng đối với này chủng loại hình tiểu thuyết độ chấp nhận. Cho nên định từng bước nếm thử. Nhưng chính là như vậy điểm cải biến. Vẫn bị Ngân Nguyệt thoáng một tí đã nhận ra. Xem ra muội tử nhiều như vậy năm kỳ điểm biên tập viên không có phí công đương làm. Rất là nhạy cảm. Thấy mẫn học chậm chạp không hồi phục. Ngân Nguyệt vội vàng lại tới nữa câu, đương nhiên, đại đại ghi có lẽ hay là như vậy đặc sắc, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ha ha a, biên tập viên Mã Thí Tân bốc kỹ năng phát động, cái này sợ là chỉ có học nhi thì tập chi cấp bậc này đại thần mới có đãi ngộ. Mẫn học, Ngân Nguyệt, ta là nói thật, thiên hạ phong vân ra chúng ta, đại đại sách mới càng. Kỳ điểm cái này giang hồ lại có trò hay để nhìn. Muội, người cái này trạng thái coi như có chút kích động quá mức. Gần đây còn có người cũng phát sách mới, mẫn học suy đoán. Ngân Nguyệt dây trở lại, đúng vậy. Gần đây đại thần tụ tập phát sách mới. Cũng không biết có phải hay không ước hẹn. Nói ví dụ buổi trưa trà đại thần. Ngày hôm qua vừa sáng lập bản sách mới. Thẳng đến bây giờ còn chỉ có tên sách, nhưng đã muốn trăm minh. Buổi trưa trà cái này chỉ sợ là mẫn học quen thuộc nhất kỳ điểm bạch kim. Tác giả rồi, ai bảo thằng nhãi này trước kia khiên liên quan đến nhau án mưu sát chung đi nì. Với tư cách cao cấp nhất mấy cái viết lách, có thành tích như vậy chẳng có gì lạ. Bất quá, mọi người thuộc loại bất đồng, cũng không tạo thành cạnh tranh gào thét. Mẫn học tại hắn cái này thuộc loại ở phía trong, tuyệt đối độc lĩnh làm dáng, không người có thể cùng so với nghĩ mô phỏng, đại khái là bởi vì, hành văn tương đương không viết ra được như vậy chân thật hình trinh suy luận câu chuyện, mà có như vậy chân thật hình trinh kinh nghiệm, lại không có cái kia hành văn biểu đạt đi ra Ngân Nguyệt cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao các nàng ra đại đại phát sách, vậy nhất định rất đúng nhất lớn đát. Đại đại, ngươi ý định lúc nào phát? Ta đi các bạn đọc cùng chỗ bình luận chuyện hiệu chiêu hà. Xem ra biên tập viên muội tử là ý định kéo đại kỳ đánh quảng cáo. Cùng buổi trưa trà trăm minh phân cao thấp cái này có chút độ khó, dù sao học nhi thì tập chi cái. Này phân loại thủy chung tiểu chúng. Không kịp nổi buổi trưa trà cái kia đại nhiệt đô thị tiểu thuyết. Tuy nói độc giả dính tính rất cao, nhân số lại thủy chung không chiếm ưu thế. Bất quá muội tử tính tích cực ta cũng không thể bỏ đi không phải, nhưng mẫn học có lẽ hay là đánh ra một loạt chữ, phát sách hôm nay có thể, nhưng có một vấn đề, quyển sách này tên gọi là gì tương đối khá, Ngân Nguyệt. Không ngờ như thế, nàng cái này kích động hồi lâu, ngay chiếu bài cũng còn không có một cái. Bất quá nhà nàng đại đại rõ ràng hội bởi vì tên sách mà đến trưng cầu ý kiến của nàng. Ngân Nguyệt nghĩ tới đây lại kích bắt đầu chuyển động, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Dù sao vị này trước kia, đúng vậy, ngày phát sách thời gian đều không chiếm được thông chi, nhóc đáng thương ấy nhỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.